Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 131 Thú Vương đấu. Thiên địa đấu. Vũ La không sợ sát khí xung quanh, nhưng cũng không dám thả chủ tớ ma tử tâm ra. Thật ra hiện tại hắn cảm thấy mình rơi vào thế cưới hổ khó xuống. Đôi chủ tớ hung hãn này biết được quá nhiều bí mật của hắn. Lần trước là bách vạn nhân đồ. Hiện tại cung điện trong tráp gỗ cũng bại lộ. Mặc dù hiện tại cung điện trong tráp gỗ cũng không phải là bí mật quá quan trọng với Vũ La. Nhưng hắn chỉ là một tu sĩ cảnh giới cửu cung lậu thất nho nhỏ. Vì sao có được nhiều trọng bảo như vậy, muốn giải thích chuyện này quả thật không dễ dàng gì. Trên thực tế kể từ khi xấu số gặp phải ma lạc sa bảo cho tới bây giờ, Vũ La toàn ở vào tình thế chẳng đặng đừng. Hắn có thể bỏ mặt không ngó tới chủ tớ ma tử tâm trong bão cát. Nhưng nếu làm như vậy, sẽ vượt qua giới hạn của hắn, để lại gút mắt khó lòng hóa giải trong lòng hắn. Dù rằng tính tình ma tử tâm cay độc, nhưng xét cho cùng cũng không phải là người xấu. Không phải loại người giống như một dịch binh lang. Vũ La chính là thiên hạ đệ nhất hung nhân. Trên thực tế hung nhân hết sức coi trọng vấn đề nguyên tắc. Huống chi, ai cũng biết hắn và ma tử tâm cùng đi. Tuy rằng Vũ La hắn không coi vị phù sư tương lai này ra gì. Nhưng cả tu chân giới vốn hận không thể nâng niu ma tử tâm trong lòng bàn tay. Nhất là cửu đại thiên môn thẩm phán đình xuất hiện một thiên tài như vậy, hẳn sẽ tìm mọi cách nâng đỡ. Nếu ma tử tâm chết đi, hắn vẫn còn sống nguyên lành, chắc chắn cửu đại thiên môn sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên hắn chỉ có thể cửu hai người ma tử tâm tới bây giờ thành thế cưới hổ khó xuống. Vũ La suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vò đầu bứt tai, không thể nghĩ ra phương pháp vẹn toàn giải quyết. Cuối cùng quyết định tạm thời để hai nữ nhân hung hãn kia trong cung điện tráp gỗ tạm thời không để ý tới. Hắn dùng cửu long thôn nhập uống vào ba bình linh đan, khôi phục thương thế trên người. Sau đó tìm phương hướng, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thình lình ngoài xa vang lên tiếng thú gầm hùng hậu. Hồi âm lãng đãng giữa thiên địa, có khí thế hùng hồn như tiếng chuông cổ tự. Hiển nhiên là một con thú vương đã trưởng thành. Thanh âm của nó vừa vang lên, Vũ La cảm ứng được xung quanh náo động một trận. Vô số hung thú sát khí chạy ra khỏi cát, điên cuồng chạy về phương hướng ngược lại. Vũ La cảm thấy hiếu kỳ, còn đang do dự không biết có nên tới đó xem thử hay không. Thình lình một tiếng thú giống như tiếng long ngâm vang lên. Hiển nhiên tiếng giống lần này không phải là do thú vương khi nãy phát ra, mà là của một thú vương khác. Giữa hai con này dường như có ý so đấu với nhau. Sau tiếng giống thứ hai, khí tức hung thú sát khí dày đặc khắp cả đất trời. Dường như tất cả hung thú sát khí trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh đều bị hai con thú vương này tụ tập lại. Nếu lúc trước Vũ La còn do dự, không biết có nên xem náo nhiệt hay không, hiện tại hắn đã không còn do dự nữa. Sau khi nhắm chuẩn phương hướng bèn xông ra. Một thú vương, Vũ La không dám chọc tới. Hai thú vương đấu nhau, nói không chừng hắn có thể làm ngư ông đắc lợi. Cũng chỉ trong thời gian uống cạn chén trà, Vũ La hưng phấn tiến lên mới biết mình đã sai lầm. Vào lúc ấy, hắn bị một cỗ sóng xung kích hùng mạnh lăng không ập tới hất bay ngược ra sau. Con bà nó, thân thể Vũ La đập mạnh vào một cồn cát, nổi giận thóa mạ. Hắn lồm cồm bò dậy, nhìn xuống bên dưới cồn cát, không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Bên dưới cồn cát là một sơn cốc rộng mênh mông. Lúc này cát vàng ngập trời, giống như một đám sương mù màu vàng bao phủ toàn bộ sơn cốc. Hàng chục vạn hung thú sát khí đang gào thét chém giết bên trong sơn cốc. Tiếng hô giết vang trời, lôi quang như mưa. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục, khiến cho người ta khó lòng phân biệt rõ ràng. Những hung thú sát khí này đều có chút thành tựu, thân thể con nhỏ nhất cũng chừng 18 trượng, lớn chừng 100 trượng. Con nhỏ nhất ở nơi này nếu ra khu vực vòng ngoài Ma Lạc Uyên cũng là thủ lĩnh một bộ lạc hung thú. Nhưng ở đây chỉ là chốt thí không chịu nổi một đòn. Tiếng hô giết vang trời. Cồn cát nơi Vũ La đang đứng vốn cũng hết sức khổng lồ. Cao tới 3.000 trượng. Kéo dài mấy trăm dặm. Nhưng đại chiến bên dưới đã ảnh hưởng trực tiếp tới cồn cát. Cát bên trên rơi xuống mịt mù. Không bao lâu sau cả cồn cát đã thấp đi gần một trượng. Lúc này lực chú ý của Vũ La đang bị đám hung thú sát khí chém giết thu hút. Nên hắn không chú ý tới cuối sơn cốc có một mảng khí mịt mờ mông lung. Khó lòng nhìn rõ. Nhìn qua dường như nơi đó chính là cát vàng tung bay. Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện. Đó chính là nhiều tầng sát khí ngưng tụ lại thành sương mù. Chỉ là không biết trong đó có gì. Cách sơn cốc khổng lồ này là hai cồn cát còn cao to hơn cồn cát Vũ La đang đứng gấp mấy lần. Hai thú vương khổng lồ kia đang hùng cứ ở hai cồn cát ấy. Trên cồn cát bên trái là một thú vương có hình dáng như sư tử, chiếc mầm dày rậm của nó đón gió tung bay. Thú vương này có 8 chảo, 4 chảo sau chạm đất, 4 chảo trước khoanh trước ngực trông chẳng khác con người. Trên lưng nó có một đôi cánh như cánh rơi đang xếp lại, nhìn qua giống như hai chảo trên lưng. Trên cồn cát bên phải là một thú vương có hình dáng như đại xà. Cái đầu rắn của nó to lớn vô kể. To gấp mấy lần thân hình. Trong miệng nó có 4 chiếc răng độc to nổi bật vô cùng. Dài tới 6 trượng. Dưới bụng của nó có 4 chảo, mơ hồ hình thành hình dạng dao long. Đại xà này nằm trên cồn cát, mình nó khoanh tròn che đi hơn phân nửa đỉnh cồn cát. Tuy rằng Vũ La đã sống qua 2 kiếp. Nhưng chỉ từng thấy mỗi 3 xà trong cấm địa Yên Sơn là to lớn hơn đại xà này mà thôi. Bên dưới bộ chúng đang chém giết tưng bừng. Trên này hai thú vương lại có vẻ hết sức ung dung nhàn nhã. Bát Túc Sư Vương nọ thờ ơ giơ trảo lên vuốt bầm mình vài cái. Chợt giống lên với xà giao đối diện với vẻ không kiên nhẫn. Xà giao cũng không cam yếu thế. Thông thường loài rắn không phát ra tiếng kêu lớn. Nhưng con này đã mơ hồ có tướng giao long. Cũng không tỏ ra yếu thế. Ngửa mặt lên trời giống to. Mơ hồ nghe như tiếng long ngâm chấn động. Vũ La hoàn toàn không ngờ trận chiến cấp thú vương đã triển khai như vậy. Bát Túc Sư Vương nọ chộp ra một chảo hời hợt. Một luồng bạch quang mỏng manh rời khỏi chảo nó bay ra. Sau khi rời khỏi chảo không lâu đã hóa thành một thanh đao sát khí dài mấy ngàn trượng. Ầm một tiếng chém trúng thân thể xà dao. Khiến cho vảy trên thân xà dao rơi rụng không ít. Xà dao đùng đùng nổi giận. Há miệng phun mạnh. Lập tức mây vàng bay đầy trời. Chút xuống vô số hạt mưa. Những hạt mưa này là sát khí được nén lại mấy trăm lần. Oanh tạc một trận trên thân thể Bát Túc Sư Vương. Hai thú vương này chỉ cần giơ tay nhấc chân đã phóng xuất lực lượng hủy thiên diệt địa. Vũ La khẽ run lên một cái. Thầm nghĩ nơi đây không nên ở lâu. Theo tư thế hai thú vương này. Muốn phân thắng bại không phải là chuyện ngày một ngày hay. Chỉ là hắn cảm thấy luyến tiếc không đành, nhìn xà dao kia chằm chằm. Một lúc lâu sau mới quyết tâm buông tiếng than dài. Cho dù là bảo bối cũng phải còn mạng mới có thể sử dụng được. Dứt lời bèn xoay người bước đi. Vũ La cảm ứng được trên thân thể xà dao kia có một đạo mệnh tủy. Mệnh tủy cũng được chia làm cửu phẩm, bất quá cách chia như vậy là của các tu sĩ đặt ra. Cho tới hiện tại, tính cả tất cả tu sĩ ở Nam Hoang, Bắc Cương, Tây Vực, Đông Thố, Trung Châu. Phát hiện được đạo mệnh tủy cao cấp nhất cũng chỉ là tứ phẩm thượng. Đạo mệnh tủy mà Vũ La săn được lần trước. Nếu như đánh giá, chính là đẳng cấp cửu phẩm trung. Tốt hơn rất nhiều so với mệnh tùy thông thường. Nam Hoang, Bắc Cương, Tây Vực, Đông Thổ, Trung Châu, Thiên Hạ Ngũ Phương. Những nơi sản sinh ra mệnh tùy cũng không chỉ có Ma Lạc Uyên. Nhưng những địa phương cũng hung hiểm không kém Ma Lạc Uyên chút nào. Hiện tại Vũ La không sợ sát khí. Hắn chạy như điên. Mở hết tốc độ. Chỉ là hắn còn chưa chạy xuống khỏi cồn cát. Chợt phát hiện ra chuyện khác thường. Chỉ thấy cồn cát dưới chân chợt lắc lư. Cát rơi xuống ào ào. Vũ La chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cồn cát nọ đã bị nhổ lên cao tận mây xanh. Bát Túc Sư Vương nọ dùng ba ngọn trảo của mình khống chế cồn cát, sau đó ném về phía xà dao. Vũ La cố gắng giãy giụa. Nhưng lực lượng ba trảo của Bát Túc Sư Vương đã phong tỏa cồn cát hoàn toàn. Không để rơi xuống một hạt cát nào cả. Vũ La đánh ra một trường cách không. Phát động cửu long thôn nhật. Nuốt chửng lực lượng phong tỏa quanh mình. Thân thể lập tức cảm thấy nhẹ nhàng. Rơi từ trên không xuống dưới. Vũ La còn chưa thể phi hành, chỉ có thể rơi từ trên cao xuống. Hắn cúi đầu nhìn xuống lập tức giật nảy mình. Lúc này mới phát hiện ra mình đang rơi xuống chiến trường của hàng chục vạn hung thú sát khí. Bình! Vũ La rơi xuống rất nhanh. Thân hình hắn va vào một con hung thú sát khí dài 15 trượng khiến cho nó tan nát. Sau đó chui luôn xuống dưới cát không thấy đâu nữa. Hắn đã tu luyện hoàn thành cảnh giới Bảo Sơn. Hơn nữa lần trước nhờ Cửu Long Thôn Nhật nuốt lấy tinh hoa của Hợp Đạo Ngọc Cô trong đầu lâu. Thân thể trở nên rắn chắc vô cùng. Tuy rằng rơi từ trên cao xuống nhưng không hề thụ thương. Sau khi phun cát trong miệng ra, chui từ dưới cát lên, chỉ thấy trên đầu chợt sáng bừng. Vô số pháp vân, lôi quang, đạo quyết bay lượn đầy trời. Hai thú vương hùng mạnh đã quấn lấy nhau chiến đấu, chúng sử dụng phương pháp cận chiến nhục thể càng đáng sợ hơn. Vóc dáng của chúng quá mức khổng lồ. Quấn lấy nhau như vậy, chỉ cần lăn một cách đã có thể đè chết một đám hung thú sát khí. Hung thú sát khí trên chiến trường cuống quýt lui về phía sau. Hai thú vương chiến đấu hăng say. Những tiếng động đùng đùng vang lên không ngớt. Vô số pháp thuật đủ các màu sắc bắn ra như mưa. Bát Túc Sư Vương trời sinh khắc chế loài rắn. Tám lợi trảo của nó chỉ cần hờ hững nhấn xuống một cái, có thể áp chế tuyệt đại đa số loài rắn. Nhưng xà dao này cũng không phải loài rắn thông thường. Đã sắp sửa hóa thân dao long. Không thể coi nó chỉ là một con rắn thông thường được. Hai thú vương giống giận liên tục. Rất nhanh đã quấn chặt lấy nhau khiến cho cát vàng bay lên mù mịt. Không thể nào nhìn rõ động tác của chúng. Mặt đất run rẩy, từng cồn cát bị chúng va phải, cát vàng tung bay, chỉ còn lại phân nửa. Chỉ cần một pháp thuật bắn ra ngoài có thể khiến cho vài trăm hung thú sát khí tan thành tro bụi. Đám hung thú sát khí vội vàng bỏ chạy tứ tán. Không hề chú ý bên trong trận doanh của chúng xuất hiện một tên ngoại tộc chính là Vũ La. Mà lúc này lực chú ý của Vũ La hoàn toàn không tập trung vào hai thú vương cùng đám hung thú sát khí. Hai mắt hắn đang nhìn chân trối. Nước dãi chảy ròng ròng nhìn vào trong chiến trường sơn cốc. Nói có hàng chục đạo mệnh tủy đang trôi lơ lửng giữa không trung. Nơi này đã là sâu trong Ma Lạc Uyên cho nên mệnh tủy không bay đi đâu nữa, chỉ quan quẩn vô thức bên trong sơn cốc. Bất quá đạo mệnh tủy nào cũng to hơn đạo mệnh tủy Vũ La lấy được lần trước rất nhiều. Hàng chục hung thú sát khí bỏ chạy như điên cuồng là tình cảnh hùng vĩ tới mức nào. Hơn nữa nơi đây vốn là biển cát, khiến cho cát vàng tung bay tứ phía. Bên cạnh còn có hai thú vương đang đại chiến. Nếu là người khác đã sợ tới mức ướt cả quần, chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cũng may Vũ La từng trải nhiều phen sinh tử, đã gặp qua nhiều tình cảnh sóng to gió lớn. mới có đủ bình tĩnh tìm cách lấy mệnh tủy. Chợt có một hung thú sát khí dài 30 trượng gạt phăng đồng loại, bỏ chạy như điên. Vô tình nó va vào một đạo mệnh tủy. Đạo mệnh tủy nọ bèn bay phất phơ về phía Vũ La. Vũ La hết sức vui mừng, vội vàng giơ tay chộp lấy, thu vào trong túi. Đạo mệnh tủy này so với những đạo mệnh tủy khác cũng chỉ là bình thường, nhưng to gấp 3 lần so với đạo mệnh tủy mà hắn từng lấy được. Vũ La quan sát xung quanh, ghi nhớ vị trí đám mệnh tủy kia. Sau đó chui sâu xuống cát, đào bới chui về phía đó bên dưới lòng cát. Vốn nền cát tơi xốp nên không gây trở ngại cho Vũ La. Chỉ là đi mò bên dưới như vậy, tự nhiên không thể nhắm chính xác phương hướng. Cho nên thường là Vũ La trồi lên mặt cát vài lần xác định vị trí. Lúc ấy mới thu được một đạo mệnh tủy thành công. Bất quá dù là như vậy, chỉ nửa canh giờ sau, Vũ La cũng đã thu hầu hết mệnh tủy trên chiến trường vào trong túi. Chỉ còn vài đạo mệnh tủy quá gần chiến trường của hai thú vương, Vũ La mới không dám tới. Đám hung thú sát khí này được triệu tập tới đây, không có mệnh lệnh cũng không dám rời đi. Hai thú vương đánh sang đông, bọn chúng chạy sang tây. Hai thú vương lại từ phía đông đánh sang phía tây. Đáng thương cho mấy chục hung thú sát khí chỉ có thể bỏ chạy tán loạn từ tây sang đông. Dọc trên đường đi, đám hung thú sát khí bị hai thú vương va chạm mà chết. So ra thương vong còn lớn hơn là chính bọn chúng chém giết lẫn nhau. Tuy rằng Vũ La thèm nhỏ dãi đạo mệnh tủy trong cơ thể xà giao nọ, nhưng hiện tại hắn đã thu hoạch không ít. Hơn nữa hai thú vương nọ thật sự quá mức hùng mạnh. Bất cứ con nào dù thắng thảm, dư lực của nó cũng dễ dàng thoải mái thu thập Vũ La. Huống chi bên cạnh thú vương còn có hàng chục vạn hung thú sát khí bảo vệ. Hắn chuẩn bị chui xuống cát, chui dưới lòng cát đào tẩu. Đúng lúc này chợt giữa không trung vang lên một tràng tiếng ồ ồ như sấm động. Mới đầu Vũ La còn tưởng là do hai thú vương đấu pháp gây ra. Không ngờ hai thú vương đang chiến đấu hăng say nghe thấy thanh âm này lập tức ngừng lại. Bát Túc Sư Vương thu tay chậm một chút, đánh bay một mảng vảy xà dao. Không ngờ xà dao không chút so đo, chỉ gầm lên giận dữ với hàng chục hung thú sát khí dưới chướng mình. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Bát Túc Sư Vương cũng là như vậy, giống lên một tiếng thật to. Sau đó không cần biết bộ hạ của mình có nghe rõ hay không, cũng bỏ chạy rất nhanh. Mấy chục vạn hung thú sát khí kia cũng không phải là ngốc tử. Lúc tràng tiếng sấm kia vừa vang lên, chúng đã lập tức quay đầu bỏ chạy như ong vỡ tổ. Vũ La vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc là thứ gì khiến cho hai thú vương không sợ trời không sợ đất phải tỏ ra sợ hãi như vậy? Chỉ thấy từ phía tây bay tới một áng mây màu vàng rực, chỉ trong thoáng chốc đã che kín trời tây. Từng đạo lôi quang thiểm điện màu đỏ chớp lóe giữa áng mây vàng lúc ăn lúc hiện, tiếng sấm cuồn cuộn vang vẳng giống như trống trận. Áng mây vàng này quá mức khổng lồ, e rằng có tới hàng chục vạn mẫu. Từ phía tây lại có một luồng hắc phong thổi tới. Chỉ nghe vù một tiếng đã tới trên đầu Vũ La. Chỉ trong thoáng chốc xung quanh trở nên tối sầm. Từng chiếc quý thủ đáng sợ lúc tụ lúc tán bên trong hắc phong. Từng viên âm lôi không ngừng nổ tung. Hắc phong này cũng hết sức khổng lồ, kéo dài trong phạm vi hàng ngàn dặm. Thình lình một tia sét giữa áng mây vàng giáng xuống, đánh trúng thân thể xà giao đang liều mạng bỏ chạy. Xà giao nổi giận ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng với vẻ không đành. Thế nhưng thân thể nó cũng không khỏi trở nên trong suốt. Đường đường thú vương lại bị một tia sét không lớn lắm đánh trúng hóa thành một cỗ khí hung sát hết sức tinh thuần. Sau đó bị áng mây vàng nọ hấp thu. Ngay sau đó, vô số điện xà răng mắc lói lên, mỗi đạo điện xà giáng xuống một con hung thú sát khí.

gộp tất cả mệnh tuổi ấy lại với nhau, so ra vẫn không chân quý bằng đạo mệnh tuổi màu tím này. Đây là mệnh tuổi trong cơ thể con xà giao kia. Vũ La chợt hiểu. Chẳng qua hắn không ngờ đạo mệnh tuổi này lại có trí tuệ như người, cũng ẩn vào trong cát giống như hắn, thoát được trận oanh tạc đủ sức hủy thiên diệt địa vừa rồi. Vũ La tạm thời không để ý tới đám sương mù màu vàng kia nữa, cẩn thận thu lấy đạo mệnh tuổi này. Trong thiên phủ chi quốc, mấy chục đạo mệnh tuổi mà Vũ La thu được trước đây đều ở đó, lơ lửng giữa trời. Ngọn lửa màu xanh sẫm cháy bừng bừng, dường như chúng là tinh linh của thế giới này, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Đạo mệnh tuổi của xà giao vừa tiến vào trong thiên phủ chi quốc, đám mệnh tuổi kia lập tức trở nên ồ rũ, từ trên không rơi xuống, phủ phục dưới đất, quỳ lại chẳng khác nào con người, chờ đợi mệnh tuổi xà giao hạ lệnh. Đạo mệnh tuổi xà giao vừa tiến vào, giữa thiên phủ chi quốc thình lình vang lên một tiếng sấm. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 133 Nguyệt Hồ Ngọc Châu. Long tộc Linh Văn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vừa đúng lúc có kết quả của cuộc tranh đoạt thổ vương giữa hai thần miêu sau cùng. Một trong hai cây nháy mắt khô héo. Một thân tinh hoa thần khí bị rút sạch, ngưng tụ giữa không trung thành một hạt châu màu xanh biếc to bằng mắt rồng. Kèm theo một tràng tiếng nổ như sấm, chui vào trong cơ thể thần miêu còn lại. Thần miêu này toát ra ngân quang rực rỡ, nháy mắt đã bành trướng gấp mấy lần. Vốn trước đó, thần miêu đã to hơn bồng kinh thần một bình thường mấy chục lần. Hiện tại bành trướng như vậy, thổ vương mới sinh này giống như một cái tháp khổng lồ chọc trời. Thổ vương đã sinh ra, tự nhiên Vũ La vui mừng khôn xiết. Sau này các loại nguyên liệu của mình sẽ cuồn cuộn không dứt, không còn đứt nguồn cung cấp nữa. Đạo mệnh tuổi xà giao kia dường như đang do dự chọn lựa giữa bích ngọc đằng, thổ vương và rừng ngọc trúc. Cuối cùng nó bay vào trong thân thể thổ vương. Vũ La hiểu rất rõ ràng, mệnh tuổi xà giao chỉ là ký sinh, trao đổi lợi ích cùng bồng kinh thổ vương mà thôi, chứ không phải là hòa hợp với thổ vương thành một thể. Sau khi mệnh tuổi xà giao dung nhập vào trong thổ vương, đám mệnh tuổi còn lại dường như chút được gánh nặng, trở lại hoạt bát như trước. Vũ La lặng lẽ cảm nhận một chút. Sau khi bồng kinh thổ vương dung hợp cùng mệnh tuổi xà giao, khí tức sinh mệnh càng thêm nồng đậm, sức sống bừng bừng. Vũ La thầm gật gật đầu, sau đó rời khỏi thiên phủ chi quốc. Đương nhiên mệnh tuổi xà giao chân quý, nhưng bất quá cũng chỉ là sinh ra từ trong thân thể xà giao, mà xà giao nọ không hề có lực hoàn thủ trước mặt âm phong và áng mây vàng kia. Mơ phong cùng áng mây vàng lại tranh nhau một mất một còn vì thứ bên trong đám sương mù màu vàng. Đương nhiên Vũ La không vì lấy được mệnh tuổi xà giao mà bỏ qua bảo bối tốt hơn nữa. Hắn tỏ vẻ cẩn thận đi về phía đám sương mù màu vàng trước mặt. Từ xa cũng không cảm thấy gì. Đến trước mặt mới phát hiện đám sương mù màu vàng này thật lớn, không kém gì những cồn cát xung quanh. Đám sương mù màu vàng lớn như vậy, rốt cuộc che giấu thứ gì bên trong? Ngay cả mệnh tuổi xà giao cũng không bằng có thể tưởng tượng bảo vật trong đó bất phàm tới mức nào. Lúc trước ngay cả áng mây vàng, âm phong cũng không dám khinh suất chạm vào đám sương mù này. Vũ La còn tưởng rằng nó có lực phòng ngự đáng sợ. Thế nhưng không ngờ lúc này, hắn chợt giơ tay ra đưa vào trong đám sương mù màu vàng kia. Sau đó cả người hắn tiến vào trong. Trước mặt mờ mịt, nhưng có một cảm giác kỳ dị trong lòng dẫn đường cho hắn. Hắn biết hết sức rõ ràng mình nên đi về hướng nào. Cảm giác này chỉ xuất hiện sau khi hắn tiến vào, hơn nữa càng đi sâu vào trong cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ. Vũ La kinh ngạc vô cùng. Cảm giác nọ tuy rằng chậm rãi nhưng vô cùng cứng rắn. Đã xuyên qua nguyên hồn vốn hùng mạnh vô cùng của hắn. Cảm giác này mười phần chính xác. Hắn sẽ không bị thứ gì mê hoặc. Đưa mình tới chỗ nguy hiểm. Trong đám sương mù màu vàng lại sinh ra cảm giác như vậy chỉ có một khả năng. Bảo vật nọ chắc chắn mười phần ăn ý với mình. Vũ La đi tới chừng vài chục trượng, đám sương mù màu vàng trước mặt hắn dần dần trở nên mờ nhạt. Hắn đi thêm vài trượng nữa, sương mù hoàn toàn tiêu tan, một tiên cảnh nhân gian hiện ra trước mắt Vũ La. Trong này là một động thiên. Trên trời sao chi chít. Biển cát giống như hoàng kim. Vây quanh một hồ nước hình bán nguyệt. Hồ nước có màu xanh sẫm. Giống như một viên lưu tinh bảo thạch. Trên mặt hồ là một làn sương mù mờ nhạt như lụa mỏng che phủ. Trong dải lụa này, một quả cầu như bằng ngọc xanh cao bằng người đang nổi trên mặt nước, chậm rãi chuyển động. Bên trong quả cầu có thể mơ hồ thấy được dường như có thứ gì đó đang ngủ say. Bất quá Vũ La còn ở xa, mà quả cầu nọ chuyển động không ngừng, cho nên không thấy rõ. Mà cảm giác kỳ dị trong lòng Vũ La đúng là từ quả cầu ngọc xanh này. Hắn không nhìn được tiến về phía trước. Làn sương mù này, hồ nước này cơ hồ không bố trí phòng vệ, không có gì nguy hiểm. Trong địa phương hung hiểm như Ma Lạc Uyên lại có một nơi bình an đến cực hạn như vậy, khiến cho Vũ La cảm thấy hơi không thích ứng. Hắn đứng ở bên hồ, dưới hồ thỉnh thoảng có hắc ngư bơi lượn. Cá này toàn thân đen nhánh, giống như nòng nọc, linh hoạt vô cùng. Khi tụ khi tán dưới hồ, tạo thành mấy bức đồ án hết sức thâm thúy. Vũ La thò tay xuống nước. Đám hắc ngư này cũng không sợ hắn, hết sức tò mò xúm quanh tay hắn. Cái miệng nhỏ nhắn của chúng dìa vào tay Vũ La liên hồi, khiến cho hắn cảm thấy nhột nhạt. Thứ mà hắn chân chính quan tâm chính là quả cầu ngọc xanh này. Vũ La ngẫm nghĩ một chút, sau đó cởi giày ra, cho hai chân trần xuống hồ. Nước hồ ôn hòa không nóng không lạnh, giống như quân tử chi giao. Đám hắc ngư dường như đã lâu không thấy sinh vật khác như hắn xuống hồ, tỏ ra hết sức tò mò. Hết tụ lại tán xung quanh người hắn, vui vẻ vô cùng. Thậm chí còn có mấy chục hắc ngư hưng phấn vọt lên khỏi mặt nước không ngừng xung quanh Vũ La. Hồ nước cũng mười phần kỳ lạ. Độ sâu đáy hồ hết sức đều đặn. Mực nước chỉ lên tới đầu gối Vũ La. Cả hồ không lớn. Vũ La không mất bao lâu đã lội ra đến chỗ quả cầu ngọc xanh đang bập bềnh trên mặt nước. Tới gần mới thấy, Vũ La giật mình kinh hãi. Không ngờ ở giữa quả cầu này phong ấm một con rồng. Rồng này quấn tròn mấy vòng, lặng lặng nằm giữa quả cầu ngọc nọ. Tuy rằng nó chỉ dài chừng một trượng, nhưng chắc chắn mười phần là một con ngũ trảo kim long. Long tộc hùng mạnh hay không? Không phải do thân hình lớn hay nhỏ, mà do số trảo. Ngũ trảo kim long chính là cường giả tối cao của long tộc. Cũng giống như tiên nhân trong truyền thuyết, thế giới này đã biết bao nhiêu năm chưa từng có thần long xuất hiện. Hiện tại chỉ còn một vài truyền thuyết kể lại không biết từ bao giờ. Nếu còn chăng nữa, cũng chỉ có hai pho tượng bệ ngạn trên đại môn Nhược Lô Ngục, cũng gọi là có liên quan long tộc. Nhưng bên trong quả cầu màu xanh ngọc trước mặt Vũ La, rõ ràng phong ấm một con ngũ trảo kim long đang say ngủ. Vũ La quan sát kỹ lại, mới phát hiện ra rồng này thật ra cũng không phải là thần long chân chính, hoặc tối thiểu cũng không phải thần long thân thể hoàn chỉnh. Dù rằng râu vảy của nó đầy đủ, giống y như thật, nhưng Vũ La vẫn có thể nhìn ra nó có vẻ mờ ảo. Mà cảm giác khác thường thu hút Vũ La tới đây là do thần long hư ảo này phát ra. Vũ La không khỏi ngạc nhiên. Cũng không phải là một thần long chân chính. Nhưng vì sao lại có hình rồng? còn có thể dẫn tới những thứ hùng mạnh như áng mây vàng và âm phong kia liều chết tranh đoạt. Trong lúc Vũ La còn đang nghi hoặc, linh nguyên trong cơ thể hắn thình lình thoáng động. Ngay sau đó Cửu Long thôn nhật tự động vận chuyển. Vừa thấy tình trạng này, kinh nghiệm Vũ La vô cùng phong phú, lập tức hiểu ra cơ duyên rất lớn đã đế. Chẳng những không tỏ ra hoảng hốt, ngược lại trong lòng hưng phấn, càng dốc hết toàn lực vận chuyển. Chỉ trong thoáng chốc đã có một cỗ khí tức hồng hoang cổ kính từ trên thân thể Vũ La nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Rất nhanh đã bao phủ quả cầu xanh ngọc. Cửu Long thôn nhật bắt đầu quá trình luyện hóa quả cầu này. Tựa hồ cảm nhận được khí tức của tiên quyết thượng cổ trong cơ thể Vũ La. Đám hắc ngư kia nhảy tung tăng trên mặt nước, lại có thể lướt đi trên không chẳng khác nào loài chim. Lúc này có vô số hắc ngư vây quanh Vũ La. Từ xa nhìn lại giống như có một hắc long đang vờn quanh bảo vệ Vũ La. Bên trong hồ nước Cửu Long thôn nhật vận chuyển hết tốc lực, trước hết là quả cầu xanh ngọc kia bị nó nuốt chửng. Cũng không biết quả cầu này làm bằng chất liệu gì. E rằng ngọc túy tinh phách chân quý nhất tu chân giới cũng thua nó tới mấy cấp. Vũ La thôi thúc Cửu Long thôn nhật cắn nuốt. Quả cầu tan ra nhanh chóng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Cùng lúc đó, linh nguyên khổng lồ cuồn cuộn rót vào trong Minh Đường cung Vũ La. Long bích trong đó không ngừng cao lên. Rất nhanh đã cao tới 9 trượng. Lúc ấy mới thấy khó lòng cao nữa. Mà linh nguyên vẫn tiếp tục rót vào. Vũ La cũng không cảm thấy có gì không ổn. Linh nguyên rót vào Minh Đường cung cũng rót vào long bích giống như trước. Dù là long bích không cao thêm nữa, nhưng trên tường đá sần sùi một mạc đã bắt đầu chậm rãi toát ra linh nguyên. Vốn màu sắc linh nguyên nhợt nhạt, dần dần trở nên đậm hơn. Khi linh nguyên sáng tới cực điểm, bỗng nhiên thoáng chuyển, từ một màu biến thành hai màu. Một lúc sau, lại từ hai màu biến thành ba màu. Khi Vũ La hấp thu sạch sẽ quả cầu xanh ngọc, long bích của hắn cũng đã chiếu ra hào quang bảy sắc, trở thành tường đá cao 9 trượng, dài đến 30 trượng. Uy lực của Cửu Long thôn nhật cũng bừng bừng như trước, mênh mông mạnh mẽ, trói buộc chặt chẽ hư ảnh hình rồng kia. Mà hư ảnh rồng này vẫn nhắm nghiền mắt như trước, không hề có chút phản ứng. Lực lượng hùng mạnh này giống như một cự trưởng chộp lấy hư ảnh rồng, hóa thành một tia kim quang chậm rãi dung nhập vào mi tâm Vũ La. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, thậm chí còn chậm hơn cả lúc trước Vũ La nuốt chửng quả cầu xanh ngọc này. Bên trong Minh Đường cung của Vũ La, một vài tia kim quang từ trên không rơi xuống, giống như những nét vẽ tinh diệu tuyệt luân. Lấy long bích của Vũ La làm giấy, dần dần vẽ ra hình một con thần long vô cùng tinh xảo. Bên ngoài, trên hồ nước hình bán nguyệt kia, tư ảnh hình rồng biến mất tới đâu. Bên trong, trên long bích lại hiện ra tới đó. Rốt cuộc cả con thần long đã chuyển sang long bích của Vũ La. Lúc này hào quang bảy sắc trên long bích thình lình chấn động. Bên trong Minh Đường cung, phạm âm vang lên ngân nga, cố nhạc trỗi lên, thiên mơ lượn lờ, bách hoa rơi xuống. Giữa không trung, mây tụ về cuồn cuộn, dị tượng xảy ra. Cửu Long thôn nhật nuôi dưỡng các thứ như long bích, long xào, bất quá là việc nhỏ không đáng kể. Chuyện quan trọng thực sự chính là cắn nuốt thiên địa linh khí, hóa thành một linh long, ăn cần săn sóc bên trong Cửu cung Vũ La. Đợi đến khi thực lực hùng mạnh, lúc ấy có thể nuôi dưỡng 9 linh long trong Cửu cung. Lực lượng của linh long có thể sánh với thượng cổ thần long, đến lúc ấy long phi thôn nhật thế không thể đỡ. Với tu vi hiện tại của Vũ La, vốn còn cách xa vạn dặm mới có thể đạt tới cảnh giới cho phép nuôi dưỡng linh long. Thế nhưng lần này không biết trời xui đất khiến nào, hắn lại có thể dễ dàng nuôi dưỡng một linh long bên trong Minh Đường cung. Thần long này vừa xuất hiện trên long bích hào quang bảy sắc. Vũ La lập tức cảm thấy chấn động trong lòng. Hắn đã nhận ra lai lịch của thần long này. Không ngờ là một đạo hồn phách do thượng cổ thần long lưu lại. Con người ta có ba hồn bảy vía. Mà thần long trí khôn không thua loài người. Thậm chí còn có phần hơn. Tự nhiên cũng có hồn phách. Thần long này chính là một đạo long phách. Bởi vì không hoàn chỉnh cho nên chưa có trí khôn. Còn rất đần độn. Cho nên mới bị Vũ La thu phục dễ dàng. Dù là như vậy, bên trong đạo long phách này vẫn còn giữ được chút ký ức. Bất quá chỉ vì thời gian đã quá lâu, cho nên khi Vũ La xem xét những ký ức này cảm thấy vô cùng hỗn loạn rời rạc. Dù ký ức thần long đã tán loạn, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Huống chi kiến thức Vũ La rộng rãi. Tiền kiếp hắn đã từng thăm dò không biết bao nhiêu di tích viễn cổ ở Nam Hoang. Trong đó có không ít điểm nan giải. Mang ra so sánh với những ký ức vụn vặt này. Trong lòng cũng có điều sở ngộ. Những ít lời này nhìn qua trong nhất thời nửa khắc cũng không có ít gì nhiều với Vũ La. Nhưng thời gian càng dài, càng có thể thể hiện ra ngoài. Ngoại trừ những mảnh ký ức vụn vặt. Bên trong đạo long phách này có được duy nhất một ký ức hoàn chỉnh. Chính là một bộ linh văn long tục. Chuyện này khiến cho Vũ La mừng rỡ như vừa nhặt được chí bảo. Trong Thái Thượng Tổng Lãm Đại Thiên Linh Văn Giảng Nghĩa. Yêu cầu Vũ La tinh thông tối thiểu 3 loại linh văn. Sau đó mới có thể tiến thêm một bước tu luyện pháp môn phù sư. Lúc trước Vũ La đã có linh văn thần thú. Hiện tại được bộ linh văn long tộc này nữa. Chỉ cần tìm thêm một bộ nữa là có thể thỏa mãn điều kiện này. Vũ La mừng rỡ vô cùng, đang định nghiên cứu bộ linh văn long tộc này ngay tức khắc. Thình lình hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, trong minh đường cung nhất thời u ám, hai mắt tối sầm lập tức hôn mê. Vũ La ngã ngửa ra, rơi xuống nước. Đám hắc ngư vốn nhảy lên mặt nước vần quanh bảo vệ hắn cũng theo đó tan tác. Rơi xuống nước như mưa. Nước trong hồ có màu xanh ngọc giống như ngọc dịch. Bao phủ lấy Vũ La. Lại thêm vô số hắc ngư từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Bao phủ thân thể Vũ La hình thành một cái kén. Vũ La nằm trong đó. Trong nước màu xanh dưới hồ hàm chứa linh khí nồng đậm vô cùng. Lúc này đang chui vào trong lỗ chân lông toàn thân Vũ La. Dần dần tẩm bổ cho thân thể hắn. Mặc dù Vũ La nhờ vào cơ duyên xảo hợp. Hút được đạo long phách này vào cơ thể. Nhưng bản thân hắn hao tổn cũng hết sức khổng lồ. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới đủ để nuôi dưỡng linh long. Cửu long thôn nhật lại vô cùng bá đạo. Sử dụng hết tất cả linh nguyên toàn thân Vũ La. Rót vào trong lần hấp thu này. Thậm chí có ý hút cạn tiềm lực Vũ La. Mặc dù long phách không hề phản kháng, nhưng cũng quá sức hùng mạnh. Với trình độ hiện tại của Vũ La chịu đựng cắn nuốt như vậy rõ ràng là hết sức miễn cưỡng. Mặc dù thành công, nhưng trong cơ thể Vũ La cũng hoàn toàn cạn kiệt, không còn sót lại một tia linh nguyên nào. Sau khi lấy được long phách, Vũ La hưng phấn vô cùng, thậm chí không phát hiện ra thân thể mình xảy ra chuyện gì dị thường. Thế nhưng hiện tại không còn chịu đựng được nữa, cho nên hắn mới ngất đi. Hồ nước bán nguyệt này có thể nuôi dưỡng ra quả cầu xanh ngọc kia. Lại còn có thể phong ấn một đạo long phách. Hiển nhiên cũng là lai lịch bất phàm. Được hồ nước ăn cần nuôi dưỡng. Thân thể Vũ La nhanh chóng hồi phục. Đám hắc ngư kia càng tận hết sức mình. Há miệng phun ra nhiều luồng chất lỏng màu đỏ đặc sệt như keo. Bao phủ toàn thân Vũ La vào trong. Trong lúc không hay không biết thân thể Vũ La đang xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tiểu thư tiểu tử kia có ý gì lại ném chúng ta vào đây không ngó ngàng gì tới. Ma Ngao vô cùng nôn nóng. Nàng cùng ma tử tâm bị Vũ La ném vào trong cung điện tráp gỗ. Cho tới bây giờ đã là 7-8 ngày trôi qua, nhưng vẫn không thấy Vũ La xuất hiện. Lúc mới bắt đầu, hai người cũng yên ổn sinh sống, còn cảm thấy nơi này tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Vốn tỷ sát châu của hai người đã tiêu hao cạn sạch, vào trong cung điện này cũng không cần lo khí hung sát, cho nên cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vốn nghĩ chỉ chờ Vũ La ra khỏi Ma Lạc Uyên, hẳn sẽ thả hai nàng ra. Hai nàng cùng Vũ La đã trải qua nhiều phen hoạn nạn, cả hai đã không coi Vũ La như một tên ngục tốt bình thường trong Nhược Lô ngục. Nhưng không ngờ qua 3-4 ngày sau, vẫn chưa thấy Vũ La thả các nàng ra. Ma Ngao tính tình vô tư, suốt ngày luyện võ tập quyền, nhưng Ma Tử Tâm lại cảm thấy lo sợ trong lòng. Không biết vì sao trong đầu nàng lúc nào cũng hiện ra ánh mắt tham lam xâm lược của Vũ La. Lòng nàng thầm suy đoán động cơ của Vũ La giam chủ tớ mình trong này. Lúc nào cũng có một từ run rẩy hiện ra chứa mỹ nhân trong lầu son gác ngọc. Không biết vì sao Ma Tử Tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mình đã hứa gả cho người, nhưng lòng nàng lại có cảm giác dị thường. Dường như bị Vũ La cất giấu như vậy cũng không có gì là không tốt. Mỗi khi ý niệm kỳ quái này xuất hiện trong đầu, dù rằng không ai biết, Ma Tử Tâm cũng cảm thấy mặt mũi đỏ bừng, thầm vả miệng mình vài cái, thóa mạ mình là kẻ không biết xấu hổ. Ánh mắt tham lam của Vũ La lại hiện ra trong đầu, bị ánh mắt của hắn quét qua ngực. Dường như nàng có cảm giác nhột nhạt nóng gian lan tỏa khắp toàn thân. Ma Tử Tâm chỉ có thể âm thầm thở dài. Quả là ma chướng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 134 ra khỏi Ma Lạc Uyên, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. 5-6 ngày sau đó, dù là Ma Ngao tính tình chất phác cũng đã cảm thấy có điểm khác thường, bèn hỏi: "Tiểu thư, trong tay tiểu tử kia cũng không có tỷ sát châu. Cho dù hắn lợi hại tới mức nào, cũng không thể ở trong Ma Lạc Uyên lâu như vậy." Ma Tử Câm cảm thấy nổi giận trong lòng. Quan gia kia tự dưng trêu chọc mình, lại ném mình vào đây chẳng quan tâm tới, rốt cuộc là có ý gì? Ma Ngao vừa lên tiếng nói, nàng đã nổi giận cắt ngang: "Tiểu tử gì chứ, chẳng lẽ người ta không có tên sao?" Ma Ngao nghe vậy sửng sốt, bất quá nàng vẫn là người chất phác, chỉ cho là tiểu thư đang buồn bực trong lòng, cho nên không quá để ý. "Vậy rốt cuộc Vũ La muốn làm gì, chẳng lẽ nhốt chúng ta trong này cả đời sao?" Ma Ngao hiếu võ, cũng hiếu động. Nếu nhốt nàng trong này cả đời, quả thật còn khó chịu hơn cả giết chết nàng. Nghĩ vậy, Ma Ngao cảm thấy không nhịn được run rẩy toàn thân. Ma Tử Câm không đáp, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Không biết kẻ xấu này rốt cuộc muốn gì, cố ý lạnh lùng với mình một phen chăng? Chẳng lẽ là hắn đã nhìn ra mình vẫn biểu hiện bên ngoài đoan trang, trên thực tế đã động tâm? Thình lình trong đầu Ma Tử Tâm nổ đùng một tiếng: "Động tâm? Vì sao ta lại sử dụng từ này? Chẳng lẽ là..." Lúc này lòng nàng rối như tơ vò, không dám nghĩ tới nữa, cũng không để ý tới Ma Ngao lúc này đã lăn ra đất ngáy ầm ầm. Qua 7-8 ngày sau, Ma Ngao gần như đã phát điên, nhưng Ma Tử Tâm lại thấy lòng mình yên tĩnh lại. "Không cần biết tiểu tặc ngươi muốn làm gì, tỷ tỷ ta binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất ngăn. Chẳng lẽ không ứng phó được tên tiểu tử mười mấy tuổi đầu miệng còn hôi sữa như ngươi?" Ma Tử Tâm lộ ra vẻ ngoài cứng trong mềm. Bất quá kẻ làm bạn duy nhất của nàng ở nơi này là Ma Ngao lại không hiểu được hai chữ mờ ám mà đám văn nhân vẫn hay sử dụng trong các tiểu thuyết ái tình. Lúc này bên ngoài Ma Lạc Uyên đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Ban đầu Diệp Niệm An vẫn tỏ ra vô cùng ung dung tự tại, ra vẻ thần bí,

Hắn chỉ thấy hiếm có người nào quan tâm thành thật tới mình như vậy, bèn tiến tới vuốt tóc Diệp Thanh Quả, bật cười ha hà. Tiểu nha đầu, hôm nào ta sẽ mời nàng ăn một bữa thật thịnh soạn. Sau đó vung tay lên, hùng dũng bỏ đi. Diệp Thanh Quả phùng mang trợn mắt ra chiều tức tối, vuốt vuốt bầu ngực đã bắt đầu phát ruột của mình, tức giận lẩm bẩm. Nhìn chỗ nào mà gọi là tiểu nha đầu? Hừ, Vũ La được Hắc Ngư làm kén bảo vệ, lại được nước trong hồ Bán Nguyệt làm dịu. Sau khi hắn tỉnh lại cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Nhưng chuyện càng khiến cho hắn vui vẻ hơn là trong Minh Đường Cung đã có thêm một đạo long phách. Vũ La theo đường cũ trở về. Sau khi tới cửa ra Ma Lạc Uyên, hắn mới tiến vào cung điện cháp gỗ, dặn dò chủ tớ Ma Tử Tâm bảo vệ bí mật cho mình. Trên thực tế, những bí mật của Vũ La mà chủ tớ Ma Tử Tâm biết được cũng không thể nói gì nhiều với những người khác. Tối đa cũng chỉ có thể tiết lộ thân hắn có thiên mệnh thần phù bách vạn nhân đồ, khiến cho biết bao người mơ ước. Vũ La nhìn ra tuy rằng Ma Tử Tâm ương ngạnh, nhưng có bản chất thiện lương. Chỉ cần nàng hứa với mình, ước sẽ hết lòng tuân thủ. Huống chi mình còn có ăn cứu mạng các nàng. Lui một bước mà nói, cho dù truyền ra khiến cho vô số ác nhân đổ xô tới tranh đoạt bách vạn nhân đồ, chưa chắc đã là một chuyện không tốt. Trong quá trình cường giả leo lên đỉnh phong, ước sẽ phải dẫm lên vô số thi cốt. Những kẻ địch này coi như là một cuộc tôi luyện cho Vũ La. Đối với bách vạn nhân đồ càng tốt cho chuyện hấp thu tinh huyết, cho nên Vũ La cũng không e ngại gì nhiều. Quả nhiên sau khi Ma Tử Tâm trầm ngâm suy nghĩ một chút, lập tức đáp ứng, lúc này Vũ La mới thả hai nàng ra. Sau khi trở lại chỗ ở của mình, Vũ La ném người lên giường. Nếu có người ở ngoài cửa sổ nhìn vào, sẽ thấy Vũ La đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Trên thực tế nguyên hồn hắn đã sớm tiến vào thiên phủ chi quốc. Vũ La thầm tính toán một chút. Ngoại trừ mệnh tuổi xà giao đã tiến vào trong bồng kinh thổ vương, trong thiên phủ chi quốc vẫn còn 34 đạo mệnh tuổi loại thường. Số mệnh tuổi này có phẩm chất không đồng. Vũ La thầm phỏng đoán, đạo mệnh tuổi cao cấp nhất của mình là tứ phẩm thượng, đã ngang bằng với đạo mệnh tuổi cao cấp nhất mà tu chân giới phát hiện từ trước tới nay. Đạo mệnh tuổi cấp thấp nhất cũng là bát phẩm trung, tốt hơn nhiều so với đạo mệnh tuổi đầu tiên Vũ La tìm được. Còn mệnh tuổi xà giao, Vũ La cũng không đoán được nó thuộc cấp bậc nào, rất có thể đã vượt ra ngoài 9 phẩm. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của Vũ La, chứ không phải giám định chính thức của các nhân sĩ huyền uy cửu đại thiên môn. Rầm, một vò rượu to nện mạnh trên bàn, đáy vò lún sâu vào mặt bàn bằng thiết một. Rượu trong vò sóng sánh kịch liệt, tràn ra ngoài một mảng. Hai mắt Nam Cung Bảo đỏ ngầu trợn trừng to như chuông, hiển nhiên y đã uống quá nhiều. Y nấc một cái, sau đó nâng vò lên uống tiếp. Mục Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp ngồi bên cạnh. Mục Dịch Trạc định đứng dậy khuyên nhủ y vài câu, nhưng bị Bạch Thắng Kiếp ngăn lại, khoát tay khẽ nói: cứ để cho y uống, uống nhiều sẽ nghĩ thông. Nam Cung Bảo nốc một hơi hết sạch vò rượu, sau đó quẳng mạnh vò vào tường đối diện. Vò rượu vỡ nát, những mảnh vỡ như vậy đã chất thành đống trên mặt đất. Hiển nhiên đây không phải là vò rượu đầu tiên. Nam Cung Bảo lại cầm một vò rượu lên nốc hơn phân nửa, đột nhiên gầm lên như dã thú: đôi cẩu nam nữ này, ta không giết các ngươi, thề không làm người. Một Dịch Trạc khẽ than một tiếng, trong mắt Bạch Thắng Kiếp lại lộ vẻ đắc ý. Mãi cho đến ngày hôm sau, Lưu Khê Tả triệu tập mọi người hợp thương nghị, Ma Tử Câm không thấy Nam Cung Bảo, cũng không thấy Vũ La. Bất quá nơi ở của Ma Tử Tâm không hề vắng vẻ, kể cả Lưu Khuê Tả cũng tới bái phòng trấn an nàng một phen. Đám người đi theo Lưu Khuê Tả cũng lục tục tìm tới, biểu lộ sự quan tâm của mình với vị phù sư tương lai. Những chuyện này Ma Tử Tâm thừa biết, nhưng cũng không thèm tính toán so đo. Bất cứ ai tới cửa, nàng cũng ứng phó qua loa vài câu, sau đó bưng trà tiễn khách. Hôm nay Lưu Khê Tả triệu tập mọi người, đương nhiên là vì nhiệm vụ lần này. Hôm nay Vũ La không trực, không có chuyện gì làm. Tà tà đi tới. Vào Vọng Sơn Các hắn mới biết mình đã tới sớm. Chỉ có chủ tớ Ma Tử Câm có mặt. Hai nàng ở gần Vọng Sơn Các nhất, tới sớm nhất cũng là bình thường. Ma Ngao rất có hảo cảm với Vũ La, dù sao cũng là ơn cứu mạng. Hơn nữa tư thế Vũ La đại chiến cử kiếm trong Ma Lạc Uyên hết sức oai hùng. Cũng làm cho Ma Ngao vốn có thân hình khủng long mười phần khâm phục. Thấy Vũ La tiến vào, Ma Ngao hưng phấn vẫy tay gọi hắn. Vũ La, lại đây ngồi. Ma Ngao ngồi ở vị trí ngoài cùng. Nàng gọi Vũ La tới ngồi. Hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh Ma Tử Tâm. Vũ La thấy vậy hơi do dự. Ma Ngao vốn chất phác. Không thấy trong chuyện này có gì không ổn. Vẫn tiếp tục thúc giục hắn. Ngây người ra đó làm gì, mau tới đây. Ma Tử Tâm ngồi đó không ngừng thầm nói trong lòng phải bình tĩnh, đừng để ý. Nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng cũng không vâng lời mà đỏ bừng lên. Người khác đã gọi như vậy. Nếu Vũ La không tới ngồi, hóa ra hắn chột dạ. Cho nên Vũ La ung dung bước tới ngồi cạnh Ma Tử Tâm. Mỉm cười nói. Các người tới sớm vậy. Ma Tử Tâm hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này vốn là sở trường của nàng. Bao nhiêu nam nhân tiếp cận nàng đều bị tiếng hừ lạnh như băng này làm cho biết khó mà lui. Nhưng hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào. Tiếng hừ phát ra từ mũi nàng lại giống như tiếng hư của mèo kêu. Là loại mèo làm nũng. Ma Ngao bên cạnh nghe vậy sửng sốt. Vũ La lại càng bất ngờ. Không khí giữa ba người chợt trở nên lung túng khó xử. Ma Tử Câm xấu hổ tới nỗi hận đất không nứt ra để chui tọt xuống. Trong lòng thầm mắng mình mấy lần. Tiếng hừ vừa rồi không có hiệu quả lạnh lùng chút nào, nghe như nàng đang trêu chọc Vũ La. Cũng may lúc này có người tiến vào, giải vây cho Ma Tử Câm. Ủa, Ma Đại Nhân tới sớm vậy sao, vừa khéo ta có chút vấn đề về tu luyện, muốn tới thỉnh giáo Ma Đại Nhân. Người kia lập tức đi tới, vỗ vỗ vai Vũ La. Ha ha, Vũ huynh đệ, phiền ngươi nhường chỗ một chút. Vốn người nọ cho rằng Vũ La vất vả lắm mới có thể tiếp cận lấy lòng Ma Tử Câm. Hẳn sẽ không dễ gì nhường chỗ. Thậm chí đang chuẩn bị vừa đấm vừa xoa để ép Vũ La đi. Nhưng không ngờ Vũ La ngồi chỗ này như ngồi trên đống lửa. Y vừa lên tiếng nói. Vũ La lập tức đứng dậy rời đi. Vẻ dứt khoát của hắn khiến cho người nọ nhất thời sững sờ ra đó. Ma Tử Câm cũng hận nghiến răng kèn kẹt sao hả? Cho rằng ta là hổ báo hay sao? Bảo ngươi tới đây ngồi. Ngươi lại do dự không muốn. Hiện tại giống như chạy trốn. Hừ, muốn đi thì đi, chẳng liên quan gì đến ta, làm như ta muốn ngươi ngồi ở đây vậy. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 137 vực sâu ma chú mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ma Tử Câm lại tự mắng mình vài câu. Sau đó hít sâu một hơi. Khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ung dung. Cố ý không nhìn tới Vũ La nữa. Ma Tử Câm quay sang hừ lạnh với người đối diện. Lần này tiếng hừ của nàng đã trở lại bình thường. Nhưng trong lòng Ma Tử Câm thầm kêu gào. Vậy vừa rồi có chuyện gì? Người tới càng nhiều. Vũ La càng bị đẩy ra xa khỏi Ma Tử Câm. Hắn lại cảm thấy hết sức vui mừng. Càng xa nàng càng tốt. Những người kia vây quanh Ma Tử Câm. Kẻ muốn lính giáo. Người muốn kết giao. Náo nhiệt vô cùng. Một tiếng ho khan truyền đến, mọi người lập tức yên tĩnh lại, ai nấy ngồi trở lại chỗ của mình. Lưu Khê Tả cùng Diệp Niệm An tiến đến.

Com chương 138 trao đổi công tội mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ma chú cây rắm. Vũ La thầm nghĩ trong lòng sau trận chiến trong sơn cốc, e rằng đã quét sạch hung thú sát khí cao cấp xung quanh. Mình chỉ nhặt được 30 mấy đạo mệnh tủy, còn chưa tính những đạo bị điện quang và âm lôi nổ tan tác. Nơi đó gần lối vào như vậy, cho dù còn sót mệnh tủy cũng hiếm có vô cùng. Các ngươi đi vào chỉ 5-6 canh giờ, có thể tìm được mới là chuyện lạ. 13 người tiến vào Ma Lạc Uyên, không săn được một đạo mệnh tủy nào. Tin này truyền ra khắp Nhược Lô Ngục. Không ít ngục tốt có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Vũ La cũng là một trong số đó. Lúc này trong vọng sơn các, đám người do Lưu Phê Tả cầm đầu ai nấy ố sầu ảo não, thở ngắn than dài. Ma Tử Câm cảm thấy hơi xấu hổ. Có cảm giác như chủ tớ của mình đã lãng phí 6 viên tỷ sát châu. Bèn ngượng ngùng lấy ra viên tỷ sát châu cuối cùng đưa cho Lưu Phê Tả. Lưu đại nhân, thật ra chuyện này cũng không trách được. Tất cả mọi người đã tận lực, chỉ còn chờ cấp trên phát tỷ sát châu thêm lần nữa, sau đó lại vào Ma Lạc Uyên. Không tin là không tìm được mệnh tủy. Lưu Khê Tả buông tiếng than dài. Ma đại nhân không biết, lần này lão phu mang theo 40 viên tỷ sát châu, chính là lượng châu tồn trữ cuối cùng của Cửu Đại Thiên Môn. Mọi người nghe vậy ai nấy há hốc mồm. Tỷ sát châu luyện chế hết sức khó khăn, chẳng những yêu cầu nguyên liệu đắt đỏ hiếm có, hơn nữa xác suất thành công rất thấp. Trong những năm qua, Cửu Đại Thiên Môn cũng không có được bao nhiêu. Lần trước Nam Cung Bảo cùng Ma Tử Câm đã tiêu hao một số. Lần này vì cứu Ma Tử Câm, cấp trên đã giao hết tỷ sát châu cho Lưu Khê Tả mang tới. Tiêu hao hết sạch tỷ sát châu nhưng không tìm được một đạo mệnh tủy nào. Lần này mọi người mới ý thức được mình đã phạm sai lầm lớn tới mức nào. Nếu vì mọi người không tìm được mệnh tủy, làm trễ nải kế hoạch diệt ma của Cửu Đại Thiên Môn, mất đi thời cơ chiến đấu, tội danh này bọn họ không thể nào gánh nổi. Lưu Khê Tả lại thở dài, lấy trong ngực áo ra một viên tỷ sát châu. Đây là trước kia ta tiết kiệm được, cộng thêm viên của ma đại nhân còn dư, chúng ta còn được vỏn vẹn 2 canh giờ. 2 canh giờ có ít gì, lúc trước 13 người, mất 5-6 canh giờ cũng không thể tìm được một đạo mệnh tủy. 2 canh giờ muốn tìm 4 đạo, chuyện này cơ hồ là không thể. Lưu Phê Tả lần lượt nhìn mọi người, nhưng ai ai cũng né tránh ánh mắt của lão. Lão cũng chỉ có thể buông tiếng than dài. Không ai nguyện ý gánh chịu hy vọng cuối cùng này. Thật ra cũng chính là trách nhiệm cuối cùng. 2 viên tỷ sát châu, tối thiểu cũng có thể giúp cho 2 người tiến vào Ma Lạc Uyên. Nhưng nếu hao hết 2 viên tỷ sát châu cuối cùng mà vẫn không tìm thấy mệnh tủy, đây không phải là vô duyên cớ gánh thêm trách nhiệm vào thân mình hay sao? Lưu Khê Tả cũng hơi do dự. Bản thân lão cũng không muốn trở thành một trong 2 người gánh vác trách nhiệm này. Làm sao lão có thể trách được những người khác được? Diệp Niệm An do dự một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy nên lấy đại cuộc làm trọng. Nếu thật sự không tìm được mệnh tủy, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch của Cửu Đại Thiên Môn. Lão gạt đi nỗi bực tức trong lòng, lên tiếng nói. Bản thân ta cảm thấy nên để cho Vũ La tiến vào thử một phen. Mọi người sửng sốt. Trong mắt ai nấy lộ vẻ khinh thường hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá lúc này mọi người tâm sự nặng nề. Ai nấy lo lắng tiền đồ của mình. Không ai có lòng dạ nào mở miệng cười nhạo mà thôi. Vốn tâm trạng của Lưu Khê Tả không tốt. Diệp Niệm An còn tiến cử một người mà lão xem thường. Nhất thời bất mãn phát tiết ra ngoài. Hắn có tài đức gì có thể đảm nhận trọng trách này, hừ. Diệp Niệm An nói. Lưu đại nhân, từ khi nhiệm vụ lần này bắt đầu, Vũ La là người duy nhất săn được mệnh tủy trong Ma Lạc Uyên. Chúng ta đều biết thiên đạo mênh mông. Dù rằng chuyện phúc duyên là hết sức mơ hồ, nhưng cũng không thể nào không tin được. Phúc duyên, Lưu Khuê Tả khinh thường. Hắn bất quá chỉ là chó ngáp phải rồi được một lần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhiệm vụ mà bao nhiêu tinh anh chúng ta không làm được? Một tu sĩ cảnh giới cửu cung lậu thất như hắn có thể nghịch thiên sao? Diệp Niệm An thấy lão nói năng khắc bạc, thái độ cứng rắn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu còn cố gắng nói thêm gì đi nữa, e rằng Lưu Khuê Tả cũng sẽ oán hận cả mình. Dù lão có cái nhìn cho đại cục, nhưng cũng không tới nỗi hy sinh tiền đồ của mình vì kế hoạch của cửu đại thiên môn. Dù sao nhiệm vụ lần này, Diệp Niệm An chỉ là phụ trợ, không gánh trách nhiệm trực tiếp trên người. Diệp Niệm An lui về phía sau, hai tay thu vào trong tay áo, lặng lặng không nói thêm gì nữa. Ma Tử Câm lại giật mình, nhớ tới biểu hiện của Vũ La trong Ma Lạc Uyên. Theo nàng nghĩ nếu phái Vũ La đi vào, nói không chừng cũng sẽ có được thu hoạch bất ngờ. Chẳng qua là những người xung quanh đã hiểu lầm giữa hai người có quan hệ mập mờ, nếu lúc này lại lên tiếng vì Vũ La, Ma Tử Câm không khỏi cảm thấy do dự trong lòng. Lúc này trời đã tối, nhưng không ai có ý nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều nhăn nhó mặt mày u sầu ủa rũ. Mà ở bên ngoài Nhược Lô Ngục, trong Yên Sơn đã vô cùng yên tĩnh. Dưới bóng đêm, vô số hung thú bắt đầu mò ra kiếm ăn. Mặc dù nơi này không phải là cấm địa Yên Sơn, nhưng ban đêm vẫn vô cùng nguy hiểm. Nếu không cần thiết, sẽ không ai đi trong vùng rừng núi giữa đêm khuya. Thế nhưng hôm nay, không biết trong một luồng điện quang có người nào, tốc độ vô cùng nhanh chóng không ngừng nhảy nhót chạy tới giữa vùng rừng núi. Trên đường luồng điện quang này phi hành, vô số hung thú nhào tới vồ lấy. Đáng tiếc tốc độ của luồng điện quang kia quá nhanh. Bọn chúng vừa xông tới chỉ cảm thấy quang ảnh chợt lóe, không bắt được gì. Người ta đã chạy mất. Không bao lâu sau, luồng điện quang kia ra tốc bất kể giá nào, rốt cuộc đã vọt tới trước đại môn Nhược Lô Ngục. Sau khi đáp xuống, hóa thành phù trận lục đạo kiếp. Điện quang lói lên, bên trong phù trận nổi lên một lá thiên mệnh thần phù uy nghi, chính là Thiên La Địa Võng. Dưới ánh sáng thiên mệnh thần phù chiếu rọi, sắc mặt Tốc Mục Thanh lộ vẻ mệt mỏi, tiến lên một bước đưa tay gõ cửa. Nhược Lô Ngục buổi tối tuyệt đối sẽ không mở cửa. Quy củ này cả phe chính đạo tu chân giới đều biết. Huống chi là Tốc Mục Thanh thân là thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ. Tin Vũ La cùng Ma Tử Câm bị khốn trong Ma Lạc Uyên đã truyền ra. Nhưng tin bọn họ thoát ra vẫn chưa truyền nhanh như vậy. Tốc Mục Thanh thừa biết Ma Lạc Uyên là địa phương nào. Vũ La khốn trong đó quả là giữ nhiều lành ít. Sau khi biết được tin này, nàng lập tức kết thúc nhiệm vụ của mình bằng mọi giá. Ngày đêm không ngừng chạy tới đây. Thậm chí vì tốc độ nhanh hơn, không tiếc vận dụng thiên mệnh thần phù. Tốc Mục Thanh gõ cửa mạnh như vậy, cả Nhược Lô Ngục lập tức kinh động. Bởi vì không nghĩ rằng còn có quan sai tới Nhược Lô Ngục giờ này. Ai cũng tưởng rằng có chuyện khác thường, tỉ như là cướp ngục. Tất cả ngục tốt chen nhau chạy ra khỏi phòng. Có người vội vàng đi báo cho Diệp Niệm An. Những ngục tốt đang bế quan cũng bị gọi xuất quan. Kể cả Thác Bạc Thao Thiên tính tình nóng như lửa đốt. Cả Nhược Lô Ngục trở nên vô cùng hỗn loạn. Tốc Mục Thanh không phải là không biết lúc này mình tiến vào Nhược Lô Ngục sẽ có hậu quả gì. Nhưng Vũ La thân lâm hiểm cảnh, nàng cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Kẻ nào dám càn rỡ trước đại môn Nhược Lô Ngục như vậy? Một tiếng thoá mạ giận dữ từ bên trong vang lên. Tốc Mục Thanh giơ minh bài của mình ra, bộ đầu Tốc Mục Thanh của Thẩm Phán Đình. Tâm trạng mọi người đang căng như dây đàn chợt buông lỏng, người bên trong tức giận nói. Nàng cũng là một trong thiên hạ ngũ đại thần bộ. Chẳng lẽ còn không biết quy củ của Nhược Lô Ngục xin mời trở về. Có chuyện gì sáng mai quay lại. Trong lời nói có vẻ tức giận. Nàng làm hại Nhược Lô Ngục người ta không được yên ổn một đêm. Trong lòng người ta có oán khí cũng là chuyện không thể tránh được. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 139 trao đổi công tội mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nhưng Cốc Mục Thanh đang nôn nóng vào hỏi thăm tình hình Vũ La. Quả thật nóng như lửa đốt. Lại bị ngục tốt Nhược Lô Ngục làm khó dễ. Nữ thần bộ nổi giận. Tiến lên một bước hung hăng giáng một chưởng vào đại môn. Một tiếng bùng trầm đục vang lên. Phạm vi vài chục dặm xung quanh có thể nghe thấy rõ ràng. Cả đại môn cũng bị nàng đánh cho rung lên. Cốc Mục Thanh cao giọng giận dữ. Mau mở cửa ra. Tên ngục tốt kia kinh hồn khiếp vía. Nàng. Chẳng lẽ nàng muốn xông vào Nhược Lô Ngục hay sao? Cốc Mục Thanh đã thật sự phát hỏa. Nếu ngươi không mở cửa, ta sẽ xông vào thật. Tên ngục tốt kia chưa gặp qua chuyện như vậy bao giờ. Không biết sau lưng Cốc Mục Thanh có chỗ dựa. Lại càng không hiểu cách hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chỉ là bị lời của Cốc Mục Thanh dọa cho sợ hãi không ít. Lập tức giống lên như heo bị chọc tiết. Có người cướp ngục. Những lời này vừa vang lên. Tính chất chuyện này lập tức thay đổi. Nhất thời cả Nhược Lô Ngục khẩn trương đề phòng. Những ngục tốt ở nơi khác không thấy rõ tình huống lập tức giật mình. Trong mấy ngàn năm qua đây là lần đầu tiên có người xông vào cướp Nhược Lô Ngục. Nhất định thực lực hết sức kinh người. Bọn họ vội vàng phát động liên tiếp những cấm chế pháp trận thường ngày không sử dụng. Các loại pháp trận phòng ngự phát động tầng tầng bên ngoài Nhược Lô Ngục. Diệp Niệm An thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt đại biến. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lưu Khê Tả cũng dẫn người vọt ra, lớn tiếng hỏi. Diệp đại nhân, người nào dám đến cướp ngục ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Diệp Niệm An không đáp, một mình lão bay tới trước đại môn. Tên ngục tốt kia lúc này mới cảm thấy tiếng kêu của mình dường như có hơi quá đáng. Cốc Mục Thanh bên ngoài lòng như lửa đốt. Cao giọng quát to. Người trong Nhược Lô Ngục nghe đây, ta là Cốc Mục Thanh của Thẩm Phán Đình, mau mau mở cửa cho ta vào. Diệp Niệm An nghe vậy biến sắc mặt, trừng mắt nhìn tên ngục tốt kia một cái. Rõ ràng là Cốc Mục Thanh. Vì sao là cướp ngục sau lưng Cốc Mục Thanh là ai? Diệp Niệm An biết rất rõ ràng. Lão tử của nàng là đường đường khách khanh của Cửu Đại Thiên Môn. Thân phận không phải tầm thường. Cho dù là trưởng lão hội cũng phải nể mặt vài phần. Rốt cuộc ngăn người ta ở ngoài, còn nói người ta cướp ngục. Hơn nữa nếu những trận pháp của Nhược Lô Ngục phát động, trận pháp ở Thẩm Phán Đình và trưởng lão hội sẽ cảm ứng được. Có muốn giấu cũng không giấu được. Chuyện gì xảy ra? Diệp Niệm An lớn tiếng quát hỏi, ngục tốt vội vàng nói. Chính nàng nói muốn xông vào, hơn nữa còn đập phá cửa. Diệp Niệm An thầm than một tiếng, chuyện này khó giải quyết rồi, sau đó khoát tay. Mở cửa cho nàng vào. Tên ngục tốt kia sửng sốt, Diệp Niệm An nổi giận trong lòng gầm to. Mở cửa cho nàng vào. Tên ngục tốt run lên, vội vàng y lệnh. Quang chợt lóe, Cốc Mục Thanh chân chưa chấm đất đã chộp lấy tay áo Diệp Niệm An. Diệp đại nhân tình huống thế nào rồi? Mặc dù nàng không hỏi rõ ràng, nhưng Diệp Niệm An thừa biết nàng hỏi người nào, bèn gật đầu đáp. Yên tâm, Vũ La đã ra ngoài. Cốc Mục Thanh thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui mừng. Nhìn quanh một chút, chỉ thấy mấy chục tên ngục tốt đang nơm nớp đề phòng. Chợt nhớ ra chuyện gì. Sắc mặt Diệp Niệm An lộ vẻ khó xử vô cùng. Cốc Mục Thanh cười vang, hai tay bắt chéo sau lưng. Diệp đại nhân, ngài cứ việc xử trí theo quy củ đi thôi. Diệp Niệm An lắc đầu bất đắc dĩ, dặn dò. người đâu bắt Ốc Mục Thanh tới Thất Phượng Các, trước khi người thẩm phán đình tới, không cho phép nàng tự tiện đi lại. Hai nữ thần bộ vạm vỡ chạy tới, do dự một chút, rốt cuộc cũng không áp giải nàng mà chỉ khom người khách sáo nói. Ốc thần bộ, đi thôi. Diệp Niệm An biết thân phận Ốc Mục Thanh đặc biệt, cho nên chỉ xử trí qua loa, không nhốt vào nhà giam, chỉ có thể coi là giam lỏng. Lưu Khê Tả cùng bọn ma tử câm chạy tới, đã nhìn thấy chuyện này, lập tức ai nấy bàn luận xô xao. Bên trong thẩm phán đình vốn đã có lời đồn Ốc Mục Thanh có chuyện mờ ám với một tên ngục tốt nho nhỏ ở Nhược Lô Ngục. Chuyện vừa xảy ra càng thêm chứng thực lời đồn này. Mà đối tượng ái mộ của Ốc Mục Thanh không ngờ lại là Vũ La, điều này làm cho mọi người cảm thấy có chút khó tin. Ốc Mục Thanh là thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ, về thân thế, tu vi, đứng ở hàng đầu trong lớp đồng bối. Một vị thiên kiêu chi nữ như vậy, vì sao lại coi trọng một tu sĩ cảnh giới cửu cung lậu thất nho nhỏ như Vũ La? Thậm chí không tiếc vì hắn mà xông bừa vào Nhược Lô Ngục. Ma Ngao tính tình hào sảng, không nhịn được chĩa ngón tay cái lên khen ngợi. Dám yêu dám hận, đây mới thực sự là bậc anh thư. Nàng không chú ý sắc mặt của tiểu thư bên cạnh mình lộ vẻ kỳ quái. Ma Tử Câm cũng không biết được rốt cuộc trong lòng mình có cảm giác gì. Thậm chí nàng cũng không biết mình cảm kích hay là kính nể hay là ngưỡng mộ Vũ La. Mặc dù tính nàng cay độc, nhưng chắc chắn không phải là loại người quả cảm. Bằng không cũng không tới nỗi không hài lòng Nam Cung Bảo, nhưng lại sợ người ngoài dị nghị, cho nên không dám dứt khoát từ hôn. Nếu so với Ốc Mục Thanh dám quả quyết với ái tình, rõ ràng Ma Tử Câm là nữ nhân thiếu quả quyết. Nàng kính nể Ốc Mục Thanh dám mạo phạm tội lớn trong thiên hạ vì ý trung nhân, xông vào Nhược Lô Ngục, nhưng lại có chút buồn bực trong lòng. Bởi vì người mà Ốc Mục Thanh làm như vậy lại là Vũ La. Tiểu tử kia có cái gì tốt chứ? Lần đầu tiên vừa gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào ngực người ta, không hề có ý che giấu, tính tình lại hết sức ngang ngược. Không phải hắn chỉ cứu mình vài lần sao? Tính đi tính lại hai bên cũng không nói với nhau được nhiều lời. Bản tiểu thư còn chưa nở một nụ cười với nam nhân nào, tưởng hay lắm hay sao? Ma Tử Câm ra sức vạch tìm khuyết điểm của Vũ La, nhưng cũng không biết vì sao, những điểm tốt của Vũ La lại không ngừng xuất hiện trước mắt nàng. Vất vả lắm nàng mới nghĩ ra được hai khuyết điểm của hắn, nhưng ưu điểm đã xuất hiện tới 5-6 cái trầm mùn. Không kêu không nóng này, có trách nhiệm, ý chí bao la rộng lớn, quả quyết, tiền đồ vô lượng. Trong đầu nàng trong không tự chủ được hiện lên hình ảnh Vũ La, vẻ mặt lạnh nhạt trấn định như không. Hình ảnh này vô cùng sống động, dường như đã ăn sâu vào đầu nàng. Ma Tử Câm cũng phải ngẩn người, mình làm sao vậy, tiểu tử thối này tiến vào lòng mình từ bao giờ vậy? Cái tên Thất Phượng Các thật dễ nghe, nhưng không có chút tiện nghi gì cả. Năm xưa Nhược Lô Ngục từng có một vị giám ngục là nữ nhân. Thất Phượng Các này vốn là chỗ ở của nàng. Nhưng sau khi vị nữ giám ngục này tử nhiệm mấy trăm năm, giám ngục sau đó toàn là nam nhân, tự nhiên không ai chịu ở Thất Phượng Các toát ra đầy khí tức của nữ nhân này. Cho nên mấy trăm năm qua, Thất Phượng Các đã hoang tàn tới mức không chịu được. Mặc dù Diệp Niệm An đã nương tay, nhưng thân Ốc Mục Thanh mang tội, làm sao có thể ở được một nơi sang trọng được. Bất quá Ốc Mục Thanh thường xuyên đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, xâm nhập vùng nam hoang khô cằn sỏi đá lùng bắt phạm nhân, ăn gió uống xương đã quen, có thể có gian phòng ở đã là khá lắm, cho nên cũng thản nhiên chịu đựng nơi này. Huống chi trên đường nàng tới đây không ngủ không nghỉ, một mực nghĩ rằng Vũ La đã thảm từ trong Ma Lạc Uyên. Hai phen tình ái của mình chỉ có một kết quả thất bại. Trong lòng đau như dao cắt. Lúc này biết Vũ La không có chuyện gì, gánh nặng trong lòng đã được cởi bỏ, toàn thân nhẹ nhõm thư thái. Vào thất phượng các, hai nữ ngục tốt gác ở bên ngoài. Tốc Mục Thanh thoải mái trong lòng, không thèm để ý mình sắp phải đối mặt với tội án nghiêm trọng. Lau sơ bụi bặm trên giường, sau đó lăn ra ngủ hết sức ngon lành. Lúc Tốc Mục Thanh đại náo Nhược Lô ngục, Vũ La đang tu luyện Cửu Long thôn nhật trong cung điện tráp gỗ. Đến lúc hắn ra ngoài mới biết chuyện xảy ra, nhất thời cả người cũng trở nên ngây dại. Kiều Hổ kéo tay Vũ La sang bên, thần sắc có vẻ nghiêm nghị, hạ giọng nói. Chuyện này có chút không ổn. Vũ La không có phản ứng gì. Trong lòng hắn đang dậy sóng ầm ầm. Lại có nhu tình ngọt ngào đằm thắm. Xoay chuyển liên hồi. Như đao chém không đứt. Lửa đốt không cháy. Tình cảm của hai người ở tiền kiếp, rõ ràng là Vũ La vô cùng có lỗi với Tốc Mục Thanh. Mà tới đời này, Tốc Mục Thanh vẫn thương yêu hắn như trước không đổi. Tốc Mục Thanh chính là thần bộ. Không phải là không biết tự tiện xông vào Nhược Lô ngục là trọng tội tới mức nào. Nhưng vì muốn sớm biết tin tức của mình, nàng đã hành động không hề do dự. Vũ La trong lòng xấu hổ, đồng thời càng thấy cảm động nhiều hơn. Khó tiêu thụ nhất là ăn của mỹ nhân, khó lòng báo đáp. Ủa, để làm sao vậy, đang nghĩ gì? Kiều Hổ lo lắng, đẩy Vũ La một cái, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Thần sắc Kiều Hổ tỏ ra nghiêm trang. Chuyện này phiền phức rồi, tên ngục tốt canh cửa vừa rồi chính là thủ hạ của Mộc Dịch Trạc. Vũ La chợt cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Vừa rồi Mộc Dịch Trạc đã đi tìm tên nọ. Chỉ cần ý khăng khăng là Tốc thần bộ đã xông vào Nhược Lô ngục. E rằng. Kiều Hổ không cần nói tiếp Tốc Mục Thanh sẽ gặp phải chuyện gì, Vũ La biết rất rõ ràng. Bất kể thế nào cũng không thể để Tốc Mục Thanh vì chuyện này mà phải ngồi nhà giam. Vũ La vỗ nhẹ vai Kiều Hổ. Đa tạ huynh. Sau đó xoay người sải bước rời đi. Kiều Hổ vội vàng hỏi. Để muốn làm gì vậy? Vũ La xua xua tay không nói. Kiều Hổ cũng nhận ra hắn đang đi về phía thất phượng các. Kiều Hổ nhìn theo bóng hắn. Chỉ có thể thở dài. Thầm lắc lắc đầu. Trong lúc ngủ mơ. Tốc Mục Thanh giống như trẻ nhỏ. Không còn khí chất băng lãnh sắc bén của thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ trên người. Hàng mi dài cong nhắm nghiền. Da thịt trắng nõn như trẻ sơ sinh. Khiến cho người ta không nhịn được muốn dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ nàng. Vũ La ngồi bên giường không nhúc nhích nhìn nàng, phảng phất như hắn đang xuyên qua thời gian, trở lại tiền kiếp. Nếu không có Tống Kiếm Mi xen vào, nói không chừng cũng sẽ không có bi kịch sau đó. Như vậy giờ phút này Tốc Mục Thanh hẳn đang nằm trên ngọc sàng rộng rãi của mình trong Hoang Vân Thành. Trong lòng Vũ La lúc này nhu tình như nước, tình cảm như vậy đã bao nhiêu năm chưa từng có. Đã trải qua tiền kiếp. Lúc này lòng hắn yên tĩnh vô cùng. Không chút gợn sóng. Chỉ là đối với tình cảm giữa hai người. Vũ La đã quyết nắm chắc trong tay. Tốc Mục Thanh thật sự đã vô cùng mệt mỏi, nàng ngủ một giấc thẳng tới sáng hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ không có rèm che của thất phượng các, chiếu thẳng vào mặt nàng. Đôi mi mềm mại giật giật, sau đó Tốc Mục Thanh mở bừng mắt. Vũ La xuất hiện trong tầm mắt, nhưng dường như nàng không cảm thấy bất ngờ, chỉ nở một nụ cười ngọt ngào thỏa mãn. Chợt nàng đổi tư thế nằm nghiêng sang bên, lấy tay chống đầu để lộ cổ tay trắng như ngọc, nhìn qua hết sức phong tình. Hai người mỉm cười nhìn nhau giây lát, Vũ La lên tiếng hỏi. Nàng tỉnh rồi sao? Tốc Mục Thanh khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng. Khẽ ừ hứ coi như trả lời. Vũ La không nhìn được đưa tay khẽ vuốt mái tóc của nàng. Thật giống như hai người đã là phu thê từ lâu. Ta sẽ giúp nàng giải quyết tên ngục tốt canh cửa kia. Tốc Mục Thanh kéo tay hắn. Mũi nàng khẽ nhăn có vẻ như làm nũng. không nên, vì sao vậy? Vũ La xứng sờ. Y là người của Mộc Dịch Trạc, chắc chắn sẽ khăng khăng tố giác nàng xông vào Nhược Lô Ngục, sẽ vô cùng bất lợi cho nàng. Hắn vuốt tóc Cốc Mục Thanh. Yên tâm đi, cứ sao cho ta. Thật sự không nên. Cốc Mục Thanh nắm lấy bàn tay Vũ La, cảm nhận được sự ấm áp, trong lòng càng cảm thấy hết thảy rất thật. Ta là kẻ chấp pháp, không thể đã biết mà còn cố tình phạm pháp. Lời của y không sai. Quả thật là ta đã xông vào Nhược Lô Ngục. Ta làm sai. Phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cốc Mục Thanh nghiêm nghị nói, sau đó ánh mắt nhìn Vũ La chợt trở nên hết sức dịu dàng. Huống chi, bất kể phải nhận trừng phạt thế nào, ta cũng không hối hận. Vũ La cảm động trong lòng, khẽ buông tiếng thở dài. Được rồi, theo ý nàng vậy. Bất quá ta cũng còn biện pháp khác. Nếu để nàng vì chuyện này mà bị giam ở Nhược Lô Ngục, cả đời này ta sẽ không thể yên lòng. Cốc Mục Thanh cười nghịch ngợm. Ta vào Nhược Lô Ngục không tốt hay sao? Ngày nào chàng cũng có thể nhìn thấy ta. Vậy thì lại khác. Vũ La đứng dậy. Ta bảo người chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Ta còn có chút chuyện, buổi sáng không ở đây với nàng được. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Bỗng nhiên Cốc Mục Thanh sau lưng gọi. Thôi Sán. Vũ La ngừng lại, xoay người nói. Thôi Sán tiền kiếp là một tên ngốc, đừng nhắc tới hắn nữa. Đời này Vũ La đã biết cái gì là quý, Vũ La sẽ dùng cuộc đời này của hắn để chăm sóc cho nàng. Cốc Mục Thanh ngây người một lúc, Vũ La cười một tiếng với nàng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ nằm dài trên giường. Ánh mắt như nước, nhu tình vô hạn, khẽ vuốt mái tóc mình. Lòng nàng giờ đây cảm thấy ngọt ngào như mật. Vũ La đi tới Vọng Sơn Các. Mặc dù bọn Lưu Khuê Tả cảm thấy bất ngờ về chuyện Cốc Mục Thanh, nhưng hiện tại bọn chúng cũng không có lòng dạ nào lưu ý tới chuyện ấy. Tất cả đang tập trung ở gian phòng cửa vào Ma Lạc Uyên, ai nấy mặt mày rầu rĩ. Trà mà Lưu Khuê Tả đang uống là mới vừa pha, nhưng uống vào lại không cảm thấy ngon chút nào. Lão đặt chén trà xuống, cũng hiểu mình đang lo lắng trong lòng. Ôi, ta thấy cứ thành thật báo lên trên. Chuyện đã như vậy, có muốn giấu riêng cũng không được. Mặc dù không muốn, nhưng mọi người cũng không có biện pháp gì hơn. Trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy uất ức trong lòng, thình lình một tràng tiếng bước chân vang lên, Vũ La tiến vào. Lưu Khuê Tả đã hiểu ra vì sao Vũ La lại hành động ngang ngược như vậy ở Nhược Lô Ngục. Rõ ràng là vì cấu kết với Cốc Mục Thanh. Lưu Khuê Tả biết rất rõ sau lưng Cốc Mục Thanh là ai. Bất quá hiện tại xem ra Cốc Mục Thanh còn khó giữ được thân mình. Vũ La còn kiêu ngạo như vậy làm gì? Vốn lão vẫn xem thường Vũ La. Hiện tại đã hiểu rõ chỗ dựa của Vũ La. Lại càng không có chút cảm tình. Tức giận hừ lạnh một tiếng. Vũ La, ngươi cũng không biết quy củ sao? Vũ La sải bước tới trước mặt lão, cũng không để ý tới sắc mặt lão đang giận dữ, giọng kiên quyết. Ta cùng các ngươi làm một cuộc trao đổi, ta giúp các ngươi tìm bốn đạo mệnh tủy, lấy công chuộc tội. Đổi lại thẩm phán đình không được truy cứu trách nhiệm Cốc Mục Thanh, phục chức lại cho nàng như trước. Lưu Khuê Tả nghe vậy sửng sốt. Diệp Niệm An cao chặt đôi mày. Ma Tử Câm sắc mặt trắng bệch, ra sức cắn môi. Xung quanh mọi người xôn xao một mảng. Bằng vào ngươi ư tìm được bốn đạo mệnh tủy, không phải là ngươi điên rồi sao? Nhưng cũng không còn tỷ sát châu cho ngươi nữa. Chỉ bằng vào tu vi của ngươi, e rằng vào Ma Lạc Uyên chịu đựng thời gian chừng uống cạn chén trà đã hồn phi phách tán. Tên khốn này, chúng ta đang buồn bực, ngươi còn tới gây chuyện, đuổi tiểu tử thối này ra ngoài đi. Lưu Khuê Tả cười lạnh. Chỉ bằng vào ngươi cũng dám nói điều kiện với ta sao? Ta không bàn điều kiện với lão, ta đang bàn điều kiện với thẩm phán đình, với trưởng lão hội. Vũ La không hề nao núng. chuyện này, lão không làm chủ được. Lưu Khuê Tả giận tới nỗi toàn thân run lên lẩy bẩy. Chỉ bằng vào tu sĩ cảnh giới cửu cung lậu thất như ngươi, cũng đòi tìm được mệnh tùy ư? Chỉ còn lại hai viên tỷ sát châu. Nếu ngươi tìm không được, lãng phí đi. Chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Trách nhiệm này ngươi có gánh chịu nổi hay không? Vũ La cũng cười lạnh. Lưu đại nhân, ta nói một câu khó nghe, hiện tại các người cũng không còn cách nào. Đừng nói chỉ còn lại có hai viên tỷ sát châu. Cho dù còn 10 viên, các người cũng không có lòng tin sẽ tìm được mệnh tủy. Nhất thời sắc mặt Lưu Khuê Tả cùng những người khác trở nên hết sức khó coi. Vũ La đã nói chúng nỗi đau trong lòng bọn họ. Đúng vậy, bọn họ đã không có lòng tin nữa. Lúc này cho dù còn nhiều tỷ sát châu, cũng không ai dám tự nguyện vào Ma Lạc Uyên. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 140 lệ bất hư phát mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La nhìn mọi người một lượt thản nhiên nói tiếp. Ta lấy tính mạng của mình ra bảo đảm, nếu không tìm đủ bốn đạo mệnh tùy, ta sẽ tự sát. Diệp Niệm An thất kinh. Vũ La, ngươi điên rồi sao? Ma Tử Câm thầm than trong lòng. Vì Tốc Mục Thanh sao nàng không nhịn được liếc nhìn sang Nam Cung Bảo đang ngồi gần đó. Nếu như mình có chuyện gì, không biết có nam nhân nào bất chấp tính mạng để cửu mình không? Nam Cung Bảo ư? Ma Tử Câm tự biết đáp án câu hỏi này, chỉ có thể thở dài. Nàng nhìn Vũ La chăm chú, không biết trong lòng hiện có cảm giác gì. Cơ hội tốt như vậy, các người còn do dự gì nữa? Cho dù là ta thất bại, các người cũng có thể đẩy hết trách nhiệm cho ta. Các ngươi không có chút tổn thất gì. Vũ La không chút lưu tình, vạch trần tính toán trong lòng Lưu Khuê Tả. Gương mặt già nua của Lưu Khuê Tả đỏ bừng, rốt cuộc cũng gật đầu. Được rồi, bất quá ngươi chỉ có thời gian một canh giờ. Hai viên tỷ sát châu cuối cùng, hai ta mỗi người mang theo một viên, cùng nhau vào Ma Lạc Uyên. Lưu Khuê Tả vẫn không thể tin được Vũ La chỉ là muốn tìm người chịu tội thay cho mình. Hơn nữa lão cũng còn ôm một tia hy vọng. Nếu mình đi lần này, nói không chừng kỳ tích phát sinh. Tìm được bốn đạo mệnh tủy, đó chính là công lao lớn bằng trời. Cho dù không thu hoạch được gì, đã có Vũ La làm kẻ chịu tội thay. Sau lưng Vũ La không có ai chống đỡ, thế lực của Tốc Mục Thanh cửu nàng còn không kịp, còn ai lo tới Vũ La? Đến lúc đó Lưu Khuê Tả muốn nói sao cũng được. Vũ La không có cả cơ hội khiếu nại biện hộ cho mình. Lưu Khuê Tả vừa định đứng dậy, Vũ La đã khoát tay ngăn lại. Ta đã nói rồi, ta muốn giao dịch với Thẩm Phán Đình, không phải với lão. Lưu Khuê Tả cười lạnh. Có lẽ ngươi không biết thế lực sau lưng Tốc Mục Thanh lớn tới mức nào. Chỉ cần ngươi lập được công lao lần này, ngươi đã chịu dùng công lao của mình thay tội cho Tốc Mục Thanh. Đừng nói là Thẩm Phán Đình, cho dù là Trưởng Lão Hội, cũng sẽ không có ai cản trở. Vũ La suy nghĩ một chút, rốt cuộc gật đầu. Dùng công lao của một người khác gánh tội thay cho Tốc Mục Thanh, đây vốn là chuyện không thể nào. Nhưng thân phận siêu nhiên của Tốc Mục Thanh khiến cho chuyện này trở thành có thể. Diệp Niệm An không nhịn được tiến lên hỏi. Vũ La, ngươi nghĩ kỹ chưa? Đây chính là Ma Lạc Uyên. Vũ La chỉ khẽ mỉm cười với lão, không nói gì, nhìn sang Lưu Khuê Tả. Lưu đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Diệp Niệm An còn muốn nói nữa, Lưu Khuê Tả đã nổi giận. Diệp đại nhân, mở cửa. Nhưng mở cửa. Lưu Khuê Tả nổi giận gầm lên, vất vả lắm mới có một người chịu tội thay, Diệp Niệm An ngươi muốn làm gì? Diệp Niệm An không thể làm gì, chỉ đành lắc đầu, mở ra ổ khóa hình thuyền. Hai viên tỷ sát châu, mỗi người một viên. Tỳ sát châu ở trong tay Lưu Khuê Tả. Lão có thể chịu đựng được hai canh giờ. Vũ La cũng đã sử dụng tỳ sát châu vài lần. Tự nhiên có kinh nghiệm. Sử dụng vài thủ đoạn nho nhỏ khiến cho Lưu Khuê Tả kinh ngạc phát hiện. Tốc độ tiêu hao tỳ sát châu của Vũ La cũng giống như mình. Lão không khỏi liếc nhìn Vũ La, hừ lạnh một tiếng, giọng không hài lòng. Chuẩn bị những thứ thủ đoạn nhỏ này biểu hiện ở trước mặt ta có ít gì tìm được mệnh tủy mới là quan trọng. Hai người vừa nói vừa đi. Kể từ khi mệnh tủy xà giao dung nhập vào bồng kinh thổ vương. Cảm giác của Vũ La đối với tất cả sự vật trong Ma Lạc Uyên đã tăng lên một bậc. Hiện tại hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong phạm vi 10 dặm xung quanh. Trên mặt đất không có một con hung thú sát khí nào cả. Lưu Khê Tả cũng có kinh nghiệm phong phú, sau khi nhìn quanh một vòng tỏ vẻ không nhịn được. Nơi này bất quá chỉ là vòng ngoài, không thể nào tìm được mệnh tủy, chúng ta đi sâu vào trong. Lưu Khê Tả phóng xuất một lá thuẫn hai màu xanh đỏ. Sau đó bước lên. Ra hiệu bảo Vũ La cùng phi hành với mình. Vũ La giang hai tay ra. Lưu Khê Tả thừa biết hắn không biết phi hành. Chỉ là giả vờ như vậy để cho hắn bêu xấu một phen. Thấy Vũ La đã thừa nhận, lão làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Ồ đúng rồi, ngươi chỉ mới cảnh giới cửu cung lậu thất, không phi hành được, lên đây đi. Vũ La lên lá thuẫn, Lưu Khê Tả cười khẩy nói tiếp. Cũng phải cẩn thận chút ít. Chỉ cần sơ ý một chút là ngã nhào xuống cát. Đó không phải là cách hay để tìm mệnh tủy. Ha ha. Dứt lời lão cố ý thôi thúc pháp bảo đột ngột bay rất nhanh về phía trước. Nhưng Vũ La vẫn vững vàng đứng trên lá thuẫn cũng không nhúc nhích. Theo Lưu Khuê Tả phi hành, Vũ La có thể cảm nhận được số lượng hung thú sát khí đang dần dần tăng lên. Nhưng lại không cảm ứng được mệnh tủy. Chuyện này cũng không trách được. Nếu có thể tìm được mệnh tủy một cách dễ dàng. Vì sao khi trước bọn Lưu Khuê Tả không thu hoạch được gì? Phi hành sâu vào trong Ma Lạc Uyên chừng trăm dặm. Dọc đường vượt qua mấy mộ địa hài cốt khổng lồ. Đã thấy phía trước mơ hồ xuất hiện một đám hung thú sát khí. Cầm đầu là một hung thú thân dài 20 trượng. Xung quanh là 70 hung thú tộc nhân của nó. Đây là 7 hung thú sát khí lớn nhất mà hai người gặp được từ đầu tới giờ. Lưu Khuê Tả lập tức nhấn mạnh một cái. Hạ pháp bào xuống. Lưu Khuê Tả cũng không để ý tới Vũ La. Giơ tay xuất ra phi kiếm. Phi kiếm này không ngừng vần quanh lòng bàn tay lão. Làm nổi lên một vòng sáng màu vàng chói. Bắt đầu tấn công về phía 7 hung thú sát khí. Cảnh giới của lão cao hơn Vũ La rất nhiều. Tốc độ cực nhanh. Không đợi đám hung thú sát khí kia kịp có phản ứng. Đã mang theo một cơn lốc chẳng khác một con rồng vàng xông vào giữa 7 hung thú. Phi kiếm lão tung hoành ngang dọc, phấp phới khôn lường, chỉ vừa ra chiêu đã có 3 con hung thú sát khí bị chém tan tác. Vũ La lại trợn mắt há mồm nhìn vào chỗ Lưu Khuê Tả mới vừa đáp xuống. Hắn xòe tay ra. Thần điểu đồng hoàn kêu lên loảng xoảng một trận. Khẽ đè một trường xuống đất. 8 chiếc khoen sắt chui xuống cát. Phong tỏa biển cát xung quanh. Bên kia Lưu Khuê Tả giống như hổ lạc đàn dê. Kiếm pháp như thần. Lôi quang bắn ra 4 phía. Một tay múa kiếm. Một tay thi triển pháp thuật. Chỉ trong khoảnh khắc đã giết cho 7 hung thú đại loạn. Hung thú thủ lĩnh gầm lên một tiếng bay lên không. Thân dài 20 trượng của nó giống như một cụm mây đen ép xuống. Lưu Khuê Tả cười lạnh. Đánh một đạo pháp quyết lên trên phi kiếm. Thình lình phi kiếm toát ra ánh sáng điên cuồng. Một đạo kiếm quang dài chừng trăm trượng bắn ra. Ầm một tiếng chém hung thú thủ lĩnh kia làm hai đoạn. Bầy hung thú bỏ chạy tứ tán. Lưu Khuê Tả truy sát tới cùng, lát sau giết sạch đám hung thú sát khí. Đáng tiếc là không có được một đạo mệnh tủy nào, khiến cho lão vô cùng thất vọng. phí công vô ích một hồi. Lưu Khê Tả ùa rũ trở lại tìm Vũ La. Chỉ thấy hắn đang ngồi thụp xuống đang đào bới mặt cát. Lưu Khê Tả đùng đùng nổi giận. Ngươi làm gì vậy? Thời gian chúng ta vô cùng cấp bách. Ngươi có biết không? Ngươi còn lòng dạ ngồi nghịch ngợm sao? Vũ La buông tiếng than dài. Vừa rồi ta định gọi lão. Lão nói rất đúng. Thời gian chúng ta vô cùng cấp bách. Lão lại rảnh rỗi đuổi theo đám hung thú sát khí đùa giỡn như vậy. Nhưng lão chạy quá nhanh. Khiến cho ta gọi không kịp. Hắn vừa nói vừa đào xuống thành một hố cát to. Dưới hố. Một con hung thú sát khí giống như tê tê đang bị 8 chiếc khoen sắt trói vô thành một đống. Hung thú sát khí này chỉ to bằng con heo. Trông yếu ớt vô cùng. Lưu Khê Tả giận tím mặt. Ngươi có ý gì, dám nói ta lãng phí thời gian ư? Vũ La giáng một quyền không nhẹ không nặng lên thân thể hung thú sát khí giống tê tê kia. Chỉ nghe nó kêu thét một tiếng. Sau đó thân hình từ từ tiêu tán. Chỉ để lại một đốm lửa nhỏ màu xanh sẫm. Không phải mệnh tuổi còn là gì nữa. Lưu Khê Tả trừng mắt nhìn tới nỗi suýt lòi tròng. Không ngờ một con hung thú sát khí yếu ớt như vậy lại có thể sinh ra một đạo mệnh tủy. Hơn nữa nó còn trốn sâu dưới cát. Đúng là chỗ mà mình vừa đặt chân xuống khi nãy.